Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về sau cũng nên có dũng khí như thế, đã đi không cần gọi điện thoại nữa. Hạ Tuyết cắn chặt môi dưới, nước mắt dọc theo khóe mắt tuôn ra, dọc theo cằm chảy xuống, nói không ra lời. Hà Văn Hạo hỏi lại, cô gọi điện thoại cho tôi lại muốn tôi giúp cô cái gì? Lại gây họa nữa à? Hay là không có chỗ nào ngủ, muốn tôi chứa chấp cô? Hạ Tuyết thở phì phò nghe lời này, cô nghẹn ngào hỏi, tại sao anh luôn nói chuyện ác miệng như thế? Hà Văn Hạo tức giận lạnh lùng nói, Hạ Tuyết, nếu cô đã đi rồi vậy cô lên đường bình an. Hà Văn Hạo, tôi quyết định buông tay, tôi rất kiên quyết, tôi hy vọng cô kiên quyết như thế, đừng ở giữa ba anh em chúng tôi dây dưa nữa. Hà Tuyết đột nhiên nở nụ cười, thậm chí ngẩng đầu cười lớn, nước mắt từng giọt lăn xuống. Hà Văn Hạo nghe tiếng cười kia cắn răng, nếu cô không có gì muốn nói tôi cúp máy đây. Hà Tuyết vẫn đau buồn, vừa cười vừa khóc. Hà Văn Hạo tức giận, tôi không lãng phí thời gian với cô tự lo đi. Hắn vừa nói xong lập tức tắt điện thoại, sau đó một mình ngồi trên sofa tức giận thở phì phò. Nhìn màn hình phía trước đang quảng bá bộ phim Vương Triều Hiện Đại, Hạ Tuyết ngồi trên lưng ngựa, cô nhìn núi tuyết tươi cười, ánh mắt hắn lại chớp lóe, tức giận đứng lên đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn mưa tuyết đang bay ngoài cửa sổ, trái tim hắn phập phồng. Nhớ tới lúc nãy đầu bên kia điện thoại, Hạ Tuyết đã không bình tĩnh cất tiếng khóc, ánh mắt của hắn nhanh chóng chớp lóe, lập tức quay đầu cầm điện thoại trên sofa, mở màn hình tìm dãy số, vội vàng đi đến trước cửa sổ sát đất, nín thở chờ đợi. Xin lỗi, số điện thoại vừa gọi đã tắt máy. Hắn đông cứng. Hạ Tuyết mặc áo khoác, nắm chặt điện thoại di động đứng ở hành lang, đối diện với hồ sen. Hạ quyết tâm, tức giận vung tay một cái, ném điện thoại lên không trung, sau cùng chìm vào đáy hồ. Hạ Tuyết dùng sức lau nước mắt trên mặt mình, tức giận nói với mình. Hạ Tuyết à, đừng khóc, không có việc gì đâu. Vừa rồi mình chỉ yếu đuối một chút, hiện tại đâu có việc gì chứ. Lời cô vừa nói xong, bàn tay lướt qua nước mắt. Này, xảy ra chuyện gì vậy? Daniel ôm Hạ Hân đang ngủ say đi tới, thấy Hạ Tuyết đột nhiên khổ sở khóc, hắn tò mò hỏi. Hạ Tuyết vội vàng lắc đầu. Daniel nghĩ nghĩ đi đến phía sau cô, nhẹ nhàng vươn tay, một tay ôm Hạ Hân, một tay kéo vai Hạ Tuyết vào ngực mình. Mặc dù không biết cô xảy ra chuyện gì, nhưng hắn rất chân thành an ủi. Không có việc gì đâu, không có việc gì. Hạ Tuyết tựa vào lòng Daniel, nước mắt ngừng chảy xuống. Daniel cúi xuống thấy dáng vẻ Hạ Tuyết trong lòng hắn như vậy, hắn lập tức nói, mẹ tôi nói người phụ nữ Trung Quốc đang ở cữ không thể chảy nước mắt, bởi vì khóc không tốt cho hai mắt. Hạ Tuyết vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm, dường như anh cái gì cũng biết nhỉ. Thì đương nhiên. Daniel vô cùng kinh ngạc cúi đầu nhìn Hạ Tuyết cười nói, bởi vì cả ngày hôm nay tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi hỏi xem làm sao chăm sóc tốt cho cô. Hạ Tuyết lập tức ngẩng đầu nhìn Daniel có chút kinh ngạc, mẹ anh biết sự tồn tại của tôi à? Bà ấy không nói anh ngốc chứ? Daniel mỉm cười, không không, bà ấy vô cùng gentleman nên muốn chăm sóc cho cô. Nếu không phải vì tôi, cô không như thế, sau này tôi nhất định chăm sóc cô và baby. Hạ Tuyết nghe câu này không khỏi buồn cười, anh thôi đi, lại còn chăm sóc á? Anh có biết chăm sóc một người vất vả thế nào không? Chịu trách nhiệm cuộc sống của một người có biết bao nhiêu khó khăn? Daniel vô cùng khẳng định cười nói, I love it. Hạ Tuyết thở dài không để ý hắn nữa, chỉ nói, tôi lạnh quá. Thế chúng ta trở về phòng thôi, lát nữa tôi đi xem Hy Văn. Mẹ tôi nói buổi tối bảo gối ngủ rất dễ đá chăn. Vừa rồi lúc tôi phát hiện nó ngáp, thân thể rất dài. Oh my god, đáng yêu. So lovely. Daniel càng nói càng hưng phấn, thậm chí vui vẻ nở nụ cười, ôm chặt vai Hạ Tuyết tiếp tục đi. Hạ Tuyết không nhịn nổi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Daniel. Người đàn ông này trong đêm mưa thê lương phát ra sự chân thành và đáng yêu. Cô đột nhiên cười, suy nghĩ thế giới này tại sao lại có người đàn ông ngốc như vậy. Cô lạnh không? Daniel dùng sức siết bờ vai nhỏ nhắn của Hạ Tuyết để cô tựa sát trong lòng mình. Hạ Tuyết lắc đầu. Cứ như thế, một nhà ba người đi vào trong phòng bệnh. Daniel ôm Hạ Tuyết đặt trên giường trước, sau đó đỡ nhẹ Hạ Tuyết nằm trên giường, cưng chiều nói. Về sau đừng một mình rời giường, mẹ tôi nói, người mẹ mới sinh bảo bối không thể xuống giường, nếu không sau này chân đau đấy. Hạ Tuyết có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. Daniel không nhìn Hạ Tuyết, chỉ kéo cái chăn thực dài đắp lên người hai chị em Hạ Tuyết. Còn hắn đi đến ghế dựa ngồi bên giường, nhẹ nắm tay cô, mỉm cười nói với cô, cô nghỉ ngơi đi, tôi ở đây canh chừng cho cô. Hạ Tuyết nhẹ nhàng buông lỏng tay hắn, sau đó nhìn hắn nói, anh mau trở về đi thôi, hôm nay anh mệt rồi, cảm ơn anh, nếu không có anh có thể tôi đã mất mạng. No no, đừng nói thế. Daniel đột nhiên đau lòng nắm tay nhỏ nhắn của cô đặt trên môi mình. Hạ Tuyết có chút giật mình rút tay về nhìn hắn. Daniel lập tức cười nói, đừng khẩn trương, đây là cách chúng tôi tôn trọng người phụ nữ. Trong mắt tôi, người phụ nữ Trung Quốc nên được đàn ông bảo vệ. Hạ Tuyết nghe hắn nói những lời này nở nụ cười.